Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, Ma Binh Oan Hồn. Lý Minh ra lệnh một tiếng, tất cả thuẫn chiến sĩ tốc độ cao nhất vọt tới trước. Sau lưng người chơi theo sát mà lên, vọt thẳng vào sơn động bên trong, tất cả mọi người minh bạch. Đối mặt viễn trình quái vật công kích, hữu hiệu nhất tránh cho bị thương tổn phương pháp, chính là mau chóng tới gần bọn họ. Cùng chúng nó tiếp thân chiến đấu mới có thể hoàn toàn ngăn trở viễn trình hỏa lực công kích. Trong lúc nhất thời, trong sơn động bóng người chớp động, vô số các người chơi cấp tốc vọt tới những thứ này ma hồn cung thủ bên người. Mũi tên nhất thời giảm bớt. Mà những thứ này cung thủ huy động trường cung cùng mũi tên dài, tiếp tục hướng về các người chơi phát động công kích. Bọn họ né tránh thuộc tính thật cao a. Chúng ta công kích rất khó trúng đích bọn họ đây. Phạm Hoa vừa xông lên huy động dao găm công kích địch nhân, kết quả lại phát hiện dao găm liên tục xẹt qua đối phương thân thể, mà cung thủ trên đỉnh đầu lại liên tiếp xuất hiện 3-4 cái né tránh chữ. Hắn công kích toàn bộ bị đối phương tránh thoát. Ta cũng giống như vậy. Liên tiếp 3 đao một cái thương tổn cũng không có xuất hiện. Kinh Lan cũng im lặng nói ra. Đây nhất định là hệ thống giao phó loại quái vật này đặc tính. Tiếp tục công kích đừng có ngừng. Lý Minh nhắc nhở lấy. Cũng vọt tới phía trước. Hắn hiện tại vẫn không có tổ đội. Vùng tay lên hắc sáng long lánh. Tiếng tạch tạch âm tại cung thủ bọn quái vật trong đám người xuất hiện. Liên Châu tiễn nỏ lần nữa bắt đầu phát huy. Mà Lý Minh thì chuyên môn tìm tới mấy tên người chơi làm vì bảo vệ. Để tránh lọt vào quái vật phản kích. Vù vù tiếng xé gió liên tục vang lên. Thì liền tiễn nỏ công kích. Thế mà cũng không thể bị những thứ này ma tộc cung thủ từng cái né tránh. Liên tục 3 lần công kích. Mới miễn cưỡng cho đối phương tạo thành một lần thương tổn. Thật cao né tránh thuộc tính. Tách ra bọn họ. Chia ra bao vây. Tàn Nguyệt Mộc Lan huy động trọng kiếm. Công kích thương tổn không cách nào trúng đích. Mỹ nữ công hội trưởng dứt khoát đem kiếm nhọn quét ngang. Rộng thùng thình thân kiếm hung hăng đập trúng cung thủ phía sau lưng. Vậy mà thoáng cái đem đối phương nện lảo đảo đánh ra trước. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cái kỳ lạ thương tổn con số. Cưỡng chế thương tổn 73. A, dạng này cũng có thể được. Tàn Nguyệt Mộc Lan ánh mắt sáng lên. Lần nữa hai tay huy động trung gian. Phanh một tiếng đập trúng bên người cung tiễn thủ. Lực lượng khổng lồ đem đối phương nện trực tiếp mới ngã xuống đất. Trên đỉnh đầu thanh máu lần nữa giảm đi một đoạn. Cũng đồng dạng tuôn ra một cái cưỡng chế thương tổn con số. Ta minh bạch, bọn họ né tránh thuộc tính quá cao. Bình thường công kích cực dễ dàng bị tránh né. Nhưng là chỉ cần vũ khí trúng đích đối phương. Dùng sức mạnh cho nó tạo thành áp lực. Vượt qua nhất định số liệu liền sẽ bị hệ thống phán định vì cưỡng chế thương tổn. Kinh Thành nhìn rõ ràng. Nhịn không được khẽ kêu lấy nhắc nhở. Nguyên lai là dạng này, tất cả cận chiến các người chơi kinh hỉ vạn phần, thuẫn chiến sĩ cũng bắt đầu huy động thuẫn bài hướng cung thủ quái vật hung hăng đập tới. Quả nhiên hiệu quả rõ ràng, đối phương nhất thời xuất hiện từng cái cưỡng chế thương tổn con số. Nhưng là cưỡng chế thương tổn hiệu quả, muốn xa so với bình thường công kích thấp hơn một số. Có vẻ như chỉ có chừng phân nửa thương tổn con số. Lý Minh trong lòng rất rõ ràng. Đây là hệ thống căn cứ các người chơi sức mạnh lớn nhỏ phán định ngoài định mức thương tổn. Bình thường tình huống dưới cũng có thể tạo thành dạng này thương tổn con số. Nhưng chỉ là hiệu dụng không rõ ràng mà thôi. Nếu như các người chơi đem vũ khí trong tay đổi thành cự thạch. Chỉ cần có thể đập trúng quái vật. Tạo thành cưỡng chế thương tổn hiệu quả lại so với vũ khí đập nện càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, các người chơi lực lượng chung quy có hạn, có thể rời lên hòn đá lớn nhỏ cũng có hạn chế. lấy các người chơi có thể di chuyển hòn đá lớn nhỏ tạo thành cưỡng chế thương tổn. Đoán chừng còn chưa kịp vũ khí kỹ năng bình thường công kích hiệu quả. Chỉ là tình huống bây giờ đặc thù, cung thủ quái vật né tránh hiệu quả quá rõ ràng. Bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn họ chỉ có thể mượn nhờ loại này ngoài định mức thương tổn hiệu quả đến tiến hành công kích. Bất quá ngay cả nỏ y nguyên vẫn là mạnh mẽ như vậy. Cho dù là 3 lần công kích chỉ có thể trúng đích 1 lần. 1 lần cũng là mấy trăm điểm thương tổn con số. Cung thủ quái vật thanh máu vốn là không nhiều. Thoáng cái thì rơi xuống khoảng 1/3. Mắt thấy liên nỗ 3 lần công kích trúng đích. Cái này cung thủ đã biến thành tàn huyết. Hắn lập tức huy động gậy ngắn phát động công kích. Liên tục 3 đạo lục quang bay về phía cái quái vật này. 2 lần trước thế mà bị toàn bộ né tránh thành công. Nhưng 1 lần cuối cùng rốt cục trúng đích đối phương. A, tiếng kêu thảm bên trong khói đen tràn ngập. Cái quái vật này lập tức nằm xuống đất. Một đoàn lục quang bay về phía trước người hắn. Lý Minh tranh thủ thời gian xem xét bao khỏa. Lần này không có lấy đến nhiệm vụ đạo cụ. Ngược lại là lấy tới một bản cấp 40 giáp ra bao cổ tay chế tạo đồ phồ. Đồ tốt, may vá sư sách kỹ năng. Lý Minh vội vàng đem sách kỹ năng tình huống nói cho mọi người. Nhất thời dẫn tới Kinh Lan cùng Kinh Thành 2 tỷ muội kích động vạn phần. Bởi vì trước mắt sinh hoạt công tác thất ngay tại hừng hực khi thế kiến thiết bên trong. Các nàng thật vất vả mới đưa thợ rèn loại công tượng sư toàn bộ thu xếp tốt. Đến đón lấy thì muốn phát triển mạnh khác nghề nghiệp chế tạo kế hoạch. Dù sao thiết tượng sư chỉ có thể chế tạo ra chiến sĩ nghề nghiệp vũ khí trang bị. Mà giáp ra loại cung thủ cùng thích khách cũng là tương đối lớn một bộ phận tiêu phí người sử dụng. Tuyệt đối không thể khinh thị. Trước mắt bọn họ khan hiếm cũng là chế tạo đồ phồ. Cái đồ chơi này cũng không phải là tất cả quái vật đều bảo. Ngược lại là có mấy loại tinh anh quái có thể đánh ra. Nhưng các đại công hội tranh đoạt kịch liệt. Động một chút lại đặt bao hết địa đồ. Cho nên chế tạo đồ phổ một mực vẫn là vô cùng lưa thưa có đồ. Dù sao chế tạo đồ phổ là tiêu hao phẩm. Một cái công tượng sư học tập một lần liền không có. Còn có rất nhiều công tượng sư chờ đợi đại lượng đồ phổ đến. Biết được nơi này có thể tuôn ra may vá sư chế tạo đồ phổ. Các người chơi cầy quái hứng thú nhất thời tăng lên không ít. Tốt trong sơn động cung thủ quái vật số lượng to lớn. Các người chơi cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy bên người không ngừng bay qua mũi tên. Tận lực cùng cung thủ quái vật quấn quýt lấy nhau. Dạng này là có thể tránh khỏi bị bay qua mũi tên gây thương tích. Khi tất cả các người chơi toàn lực khai hỏa. Những thứ này cung thủ quái vật cho dù là tỷ lệ né tránh cực cao, nhưng cũng vô pháp chống cự bao lâu. Chỉ chốc lát sau trong sơn động chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Vô số cỗ khói đen tràn ngập thi thể ngã trên mặt đất. Điểm kinh nghiệm tại mỗi cái các người chơi đỉnh đầu không ngừng nhảy ra. Nương theo lấy bạch quang lục sáng lóng lánh, ma quật quái vật cao bảo dẫn rốt cục thể hiện ra. Không tệ a, nơi này chế tạo đồ phổ tỷ lệ rơi đồ rất cao. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói, mỗi người trong bọc đồ phổ một hồi toàn bộ giao cho ta. Kinh Lan hưng phấn cười nói, lúc này thời điểm, Lý Minh đã mượn nhờ liên nỗ công kích, liên tục xử lý 3-4 cái ma binh cung thủ. Đột nhiên trước mắt hắc quang lóe lên, nhiệm vụ đạo cụ rốt cục xuất hiện lần nữa. Ma binh oan hồn, nhìn lấy cùng ma binh oan hồn một dạng hắc sắc thủy tinh thạch xuất hiện. Lý Minh không khỏi phi thường tò mò. Ma binh oan hồn, bọn họ chết ở chỗ này. Chẳng lẽ còn cảm thấy vô cùng oan uổng hay sao? Đây thật là cái chuyện cười lớn. Lặn lội đường xa ly biệt quê hương đến công kích nước khác lãnh địa. Kết quả chết ở chỗ này, có thể có cái gì đáng giá oan uổng? Được rồi, Hiện tại ma binh oan hồn cùng ma binh oan hồn hai loại nhiệm vụ đạo cụ đã tới tay. Không biết phía dưới một cái nhiệm vụ đạo cụ lại là cái gì. Nhưng lần này, biết những thứ này cung thủ có thể tuôn ra giáp ra loại chế tạo đồ phồ. Lý Minh cũng không có yêu cầu các người chơi lập tức vọt tới trước. Mà chính là chờ lấy bọn họ chậm rãi giết sạch tất cả cung thủ. Thu hoạch càng nhiều chế tạo đồ phổ. Từ một điểm này đó có thể thấy được. Vừa mới đi ngang qua ma tộc binh hồn quái vật đổi mới khu. Những cái kia chiến sĩ hình quái vật. Khẳng định cũng sẽ tuôn ra cấp 40 trọng giáp chế tác đồ phổ. Nhưng trọng giáp loại chế tạo đồ phổ đối với thần tượng môn tới nói cũng không khan hiếm. Cũng không cần chuyên môn lại đi soát một lần. Thời gian nhanh chóng đi qua. Chiến đấu còn tại liên tục đang tiến hành. Quái vật tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hang núi. Các người chơi không ngừng thu hoạch các loại giáp da đạo cụ chế tạo đồ phồ. Liên tiếp hơn nửa giờ, hang núi bên trong cung thủ quái vật rốt cục bị giết sạch sẽ. Tiếng đinh đông âm cùng lộng lẫy quang trụ cũng tại lúc mà xuất hiện. Trong đội ngũ các người chơi có chính tại tăng lên đẳng cấp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.